Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1249, chương 1250, đều là sáo lộ. Để Minh Lan đi Minh phủ bên trong nằm vùng, là Lý Huyền Dạ nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Cho tới nay, Lý Huyền Dạ đối với Minh phủ bên trong tin tức hiểu rõ đều quá ít. Duy vừa đi quá một lần Minh phủ, cũng không chờ bao lâu liền bị thần ma đoàn giết trở lại đến rồi. Nếu có Minh Lan này một loại nằm vùng chờ ở Minh phủ bên trong, thời khắc cho mình báo cáo tin tức, chuyện này quả là không nên quá thoải mái a. Huống hồ Minh Lan hiện tại tình hình quả thực quá thích hợp làm nằm vùng. Nàng bản thân liền là Minh Lan, có Minh Lan ký ức, có Minh Lan linh hồn, lại có đối với Lý Huyền Dạ 100% độ trung thành. Làm cho nàng đi làm nằm vùng, căn bản sẽ không có người phát giác đầu mối. Quả thực hoàn mỹ a. Lý Huyền Dạ cũng không nhịn được cười ra tiếng. Này Minh Lan chuyển thế tới quả thực quá đúng dịp. Hãy cùng ngủ gà ngủ gật thời điểm có người đưa tới gối như thế. Một lần giải quyết Lý Huyền Dạ lập tức vài trùng quây nhiễu. Đưa đi Minh Lan, Lý Huyền Dạ cảm giác mình tất yếu phối hợp với diễn một màn kịch. Lúc này ngụy trang ra đại chiến sau bị thương dáng dấp. Mang theo nữ thần quân đoàn và 50 vạn thần ma đại quân chuẩn bị lui lại rời đi tầng 8. Đúng như dự đoán, kẻ địch quả nhiên bị Lý Huyền Dạ động tác giả dao động đến. Thật sự cho rằng Lý Huyền Dạ ở Minh Lan thủ hạ ăn vị đắng. Nắm chặt cơ hội, trực tiếp phái còn lại 150 vạn thần ma đại quân chủ lực. Cũng phát động rồi hai tên chí tôn. Muốn thừa thế xông lên đem Lý Huyền Dạ vĩnh viễn ở lại 8 tầng trời. Chà chà, thực sự là đi lên một con cá lớn a. Lý Huyền Dạ không nhịn được cao hứng cười ra tiếng. Khổng Linh Huyên mọi người nhưng là một mặt lo lắng. Phu quân, này đến lúc nào rồi ngươi còn cười a? Đây chính là 150 vạn đại quân và hai tên Thâm Uyên chí tôn a. Bằng chúng ta sức mạnh bây giờ, rất khó có hy vọng chiến thắng. Lý Huyền Dạ cười ha ha, vẫy vẫy tay nói. Niết bàn ngươi có thể đi ra. Niết bàn lúc này từ trong hư không lấp lóe mà tới. Cảm nhận được niết bàn trên người chí tôn khí tức, mọi người đều là cả kinh. Người thứ hai chí tôn. Nguyên lai bên cạnh bọn họ một con còn theo một người khác cường giả chí tôn a. Có lực chiến đấu như vậy, chẳng trách Lý Huyền Dạ gặp không có sợ hãi. Lý Huyền Dạ nói, nếu như Thâm Uyên lần này sai phái thêm vài tên chí tôn đến đây, hay là ta còn sẽ có điểm áp lực, nhưng chỉ là hai tên chí tôn lại như ngăn lại ta. Thật là xem thường ta Lý Huyền Dạ. Bọn họ cho rằng nơi này chỉ có ta một tên chí tôn tọa trấn. Không biết trừ ta ra, còn có một vị khác chí tôn niết bàn, còn có sức chiến đấu có thể so với một tên chí tôn nữ thần quân đoàn. Đây chính là ba tên chí tôn sức chiến đấu. Dù cho ở thần ma đại quân tổng số trên còn có 1 triệu chênh lệch thế yếu, nhưng ta cương thi thần ma đại quân nhưng là bất tử. Coi như chỉ có thể phục sinh 10 lần. Hiện tại cũng còn có 9 lần phục sinh cơ hội. Vậy thì chẳng khác gì là 450 vạn binh lực. Sức mạnh của chúng ta hoàn toàn là nghiền ép đối phương. Thấy Lý Huyền Dạ cười âm hiểm như thế, chúng nữ thần đều không còn gì để nói. Nhưng không thể không nói. Bị Lý Huyền Dạ vừa nói như thế, mọi người vẫn đúng là không nhịn được nghĩ giống một hồi Thâm Uyên đại quân đột kích sau khi nhận rõ tình huống hiện thật sau cái kia đầy mặt ngạc nhiên vẻ mặt. Phu quân, vậy chúng ta còn muốn trốn làm gì? Không bằng trực tiếp dừng lại chờ Thâm Uyên đại quân tự chui đầu vào lưới a. Viên Kha không nhịn được hỏi. Một bên Chu Tư Kỳ nghe con gái của chính mình gọi Lý Huyền Dạ phu quân kêu thân mật như vậy, trong con ngươi nhất thời né qua một tia khó chịu, âm thầm đem Viên Kha kéo về đến bên cạnh mình. Lý Huyền Dạ giải thích nói, đây là vì mê hoặc kẻ địch, chúng ta nếu là không trốn, bọn họ khẳng định không dám ra động toàn bộ chủ lực tấn công truy kích. Cái này gọi là yếu thế dụ địch, bất quá chúng ta chạy trốn tiết tấu cũng không thể quá nhanh. Không thể toàn bộ trực tiếp chạy đến tầng 7. Cái kia Thâm Uyên đại quân cũng sẽ bỏ qua truy kích. Muốn khống chế vừa đúng, để bọn hắn cảm thấy có thể ở chúng ta trốn về tầng 7 trước, liền đem chúng ta một lưới bắt hết. Sáo lộ có thể nói là rất sâu. Khoảng chừng một ngày rưỡi về sau, 150 vạn thần ma đại quân rốt cục giết tới. Lý Huyền Dạ Cương Thi thần ma quân đoàn cũng lập tức xoay người bắt đầu nghênh chiến. Hầu như trong nháy mắt liền bày ra đối kháng trận hình. Hoàn toàn không có rơi vào hỗn loạn bị động tình hình bên trong. Hai tên Thâm Uyên Chí Tôn lúc này bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nhưng mà lúc này đã muộn. Lý Huyền Dạ và Niết Bàn cùng với nữ thần quân đoàn đã đánh tới. Lý Huyền Dạ ánh mắt quét qua, liền phát hiện này hai tên Thâm Uyên Chí Tôn thực lực đều không yếu. Và Minh Cổ Tướng làm đều là tiếp cận 20 cấp cao Chí Tôn. Một người tên là Minh Hỏa, một người tên là Minh Nước, một cái hồng y môi đỏ, khí tức táo bạo như lửa, là cái nóng nảy người Mỹ phụ, một cái áo lam lam môi, khí tức mềm mại như nước, là cái lãnh diễm Mỹ nam tử. Cảm giác giới tính đảo như thế, cấp Chí Tôn những khác chiến đấu, coi như Lý Huyền Dạ bên này chiếm cứ số lượng ưu thế. Nhưng phe địch thực lực biểu lộ ra khí tức rõ ràng muốn càng mạnh hơn một phần. Lý Huyền Dạ quyết định trên mở liền trực tiếp mở đại chiêu dùng bá thần trảm ma quyết. Liền nói, Niết Bàn, cho ta tranh thủ một phút thời gian. Tuân lệnh, Niết Bàn vung vẩy đả thần tiên. Sức chiến đấu toàn bộ triển khai. Việc nghĩa chẳng từ nan trùng ra chiến trường. Nữ thần quân đoàn cũng ngưng tụ thành trận pháp. Đuổi tới Niết Bàn. Đối với hai tên Thâm Uyên Chí Tôn triển khai mãnh liệt thế tiến công. Đây là nữ thần quân đoàn lần thứ nhất chính diện đơn độc đi chống lại một tên cường giả Chí Tôn. Tại mọi người ăn ý dưới sự phối hợp, hoàn toàn không có cho đối phương hoàn thủ cơ hội. Công kích liên tiếp không ngừng rơi vào tên kia lãnh diễm Mỹ nam tử. Hơn 30 tên sức chiến đấu tiếp cận 600 triệu trình độ đỉnh cấp trời nói cường giả. Ở trận pháp gia trì dưới, toàn thể phát huy ra tới sức chiến đấu trình độ, thậm chí so với Niết Bàn đều không hề thua kém. Chỉ cần khống chế xong tiết tấu, không bị kẻ địch từng cái đánh tan, đúng là có thể phát huy ra không thua gì một tên Chí Tôn sức chiến đấu. Một bên khác, Niết Bàn đem đả thần tiên khiến xuất thần nhập hóa. Cái kia nóng nảy người Mỹ phụ cũng không phải hạng người bình thường. Gắng gượng chống đỡ đả thần tiên thế tiến công. Và Niết Bàn giao phong mấy lần, nhưng dựa vào Niết Bàn cường đại kinh nghiệm chiến đấu chống lại quá khứ. Một phút đi qua rất nhanh, Lý Huyền Dạ cầm trong tay mộng huyễn thần kiếm khí thế toàn bộ triển khai hét lớn một tiếng. Trực tiếp một chiêu kiếm chém ra, đem nóng nảy Mỹ phụ chặn ngang chặt đứt. Một chiêu thuấn sát, thẳng thắn dứt khoát, keng, kích giết Chí Tôn 18 cấp Minh Hỏa, kinh nghiệm cộng 15 3,37%. Tuôn ra hệ hỏa cấp 7 hàm nghĩa pháp tắc X1. Một giây lập tức đi tới. Lý Huyền Dạ đã tới không kịp chạy đi đánh chết Minh Nước. Dùng hết chút sức lực cuối cùng đem mộng huyễn thần kiếm nổ ra. Trong nháy mắt đâm xuyên qua Minh Nước lồng ngực. Sau đó đối với Niết Bàn nói. Đừng động ta, tốc chiến tốc thắng. Niết Bàn lập tức vung vẩy đả thần tiên chạy đi trợ giúp nữ thần quân đoàn. Phối hợp phía dưới. Đem bị thương Minh Nước thuận lợi bắt được. Có điều kiện chịu trói thu hoạch. Không điều kiện liền trực tiếp đánh chết. Đây là Lý Huyền Dạ ý tứ. Dù sao cũng là đưa đến bên mép kinh nghiệm. Có thể ăn. Lý Huyền Dạ vẫn là không muốn lãng phí. Trạng thái hư nhược vừa qua. Lý Huyền Dạ liền lập tức bay qua. Vung tay lên đưa tới mộng huyễn thần kiếm. Nhếch miệng nở nụ cười. Lúc này liền chém muốn Minh Nước. Một chiêu kiếm kết thúc tính mạng của hắn. Keng, kích giết Chí Tôn 18 cấp Minh Nước. Kinh nghiệm cộng 67.12%. Tuôn ra hệ thủy cấp 7 hàm nghĩa pháp tắc X1. Dù sao cũng là bổ đao. Kinh nghiệm thiếu mất một nửa nhiều cũng bình thường. Có điều tuôn ra hai cái hàm nghĩa pháp tắc Lý Huyền Dạ cũng có chút không thể nhẫn nhịn. Hệ thống ngươi đây nhất định là tối đổi tỷ lệ rơi đồ đi. Đây chính là hai đại Chí Tôn A. Tốt xấu bạo điểm đồ vật ra hồn đi ra A. Có điều nhìn kỹ đến hai người này hàm nghĩa pháp tắc sau khi giới thiệu. Lý Huyền Dạ trong lòng không cam lòng vẫn là lắng lại không ít.